Võ Đường Phong Lưu, chương 82, đánh cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dật Phi nghe được Thiên Kim công chúa thế mà dám xem thường năng lực của mình, dưới háng Trường Long lập tức toàn bộ đâm vào bên trong LN mỹ phụ nhân, Trường Long tráng kiện lập tức liền đội lên ở sâu trong hoa tâm Thiên Kim công chúa, mang ra một mảng thịt lớn. A, hảo nhi tử trượng phu, côn bổng của ngươi thực lợi hại, đều đâm đến bên trong hoa tâm nương, thật sự là quá thoải mái. Thiên Kim công chúa lần này triệt để bị Lý Dật Phi làm đến mức kêu lớn lên, eo thon điên cuồng lắc lư, cái môn gờ đứng thẳng vừa nhấc cực lực phối hợp Lý Dật Phi. LN Thiên Kim công chúa tuy nhỏ, nhưng có thể đem côn bổng thô to của Lý Dật Phi toàn bộ đều nuốt vào, cái này khiến Lý Dật Phi cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng Thiên Kim công chúa không hổ là đãng phụ nổi danh, luận công phu trên giường, chỉ sợ cũng ngay cả Vinh Quốc phu nhân đều phải kém một chù, có thể cùng với nàng so sánh có lẽ chỉ có Hàn Quốc phu nhân mà thôi. Thế nào, công chúa, ngươi bây giờ còn cảm thấy bản công chúa ta không có năng lực chinh phục ngươi sao? Lý Dật Phi hai tay ôm cái mông gợi đòn của Thiên Kim công chúa, phía dưới Trường Long một lần so với một lần dùng sức, mà tại huyệt động cực phẩm của mỹ phụ nhân khẽ nuốt, Lý Dật Phi cũng cảm thấy một trận cảm giác sung sướng trước nay chưa từng có. A ân, a Thiên Kim công chúa hừ hừ, xuân tình bừng bừng phấn chấn, đôi mắt đẹp mê ly, bộ dáng bị Lý Dật Phi làm nhanh phê đến cực điểm, thế nhưng Thiên Kim công chúa vẫn là thanh tỉnh, giờ phút này nàng nghe được Lý Dật Phi nói việc này, lập tức cười lên. Lạc lạc, bản cung không tin ngươi có bản sự này. Có đúng không? Lý Dật Phi khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hạ thân Trường Long dùng sức đỡ lấy, lập tức liền đem mỹ phụ nhân phóng túng kêu to, nói. Công chúa đã cho rằng tiểu tử không có bản lãnh chinh phục ngươi, như vậy công chúa có dám cùng tiểu tử đánh cược? Thiên Kim công chúa hiếu kỳ hỏi, đánh cược cái gì, chỉ cần ta làm ngươi đến lớn tiếng cầu xin tha thứ, như vậy từ nay về sau ngươi coi như là nữ nô của ta, không cùng nam nhân khác lêu lổng. Lý Dật Phi lớn tiếng nói ra điều kiện của mình, cái gì, nữ nô? Thiên Kim công chúa lớn tiếng duyên dáng kêu to, cái mông điên cuồng nghênh hợp cũng không khỏi hơi chậm lại, ánh mắt lóe lên một đạo quang mang không thể tin, nàng nhìn về phía Lý Dật Phi ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Thu Nguyệt, ngươi sẽ không bị hóa điên đi, vậy mà vọng tưởng bản cung làm nữ nô của ngươi. Thiên Kim công chúa vô cùng tức giận mà cười, nàng hôm nay phảng phất nghe tới trò cười buồn cười nhất. Lấy thân phận nàng cao quý, lại làm sao đi làm nữ nô của nam nhân, đừng nói là một cái hạ nhân như Lý Dật Phi, liền xem như Võ Nhận Tự bây giờ quyền cao chức trọng cũng không có tư cách để nàng làm việc này. Ha ha, công chúa hẳn là sợ phải không, không phải mới vừa luôn miệng nói tiểu tử chinh phục không được ngươi sao, hiện tại làm sao? Lý Dật Phi khóe miệng nổi lên một tia giễu cợt nói. Hừ, ai sợ, Thiên Kim công chúa cãi lại, giống nàng dạng người tâm cao khí ngạo này há lại để cho Lý Dật Phi khinh thị, lập tức lớn tiếng nói. Bản cung chẳng lẽ còn sợ ngươi một cái tiểu nam nhân miệng còn hôi sữa, cực thì cực, bất quá cuối cùng nếu ta thắng nên làm như thế nào? Lý Dật Phi cười đắc ý nói, như là công chúa thắng, tiểu tử coi như thần phục ngươi. Tốt, một lời đã định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Kim công chúa cười đắc ý, nàng phảng phất nhìn thấy Lý Dật Phi thần phục dưới háng của nàng, ra sức phục vụ. Lý Dật Phi nhìn nàng, ở trong lòng khóe miệng không khỏi hiện lên một tia cười lạnh, nhưng sau đó lại nói. Công chúa ta muốn tới, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng a. Thiên Kim công chúa hai mắt vừa nhắm, chân chăm chú ôm lấy cái mông Lý Dật Phi, phóng túng cười nói. Tới đi, bản cung muốn nhìn một chút ngươi có thủ đoạn gì dám nói lớn lối như thế. Lý Dật Phi cười hắc hắc. Công chúa không nên gấp gáp, ta nghĩ ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Dứt lời, Lý Dật Phi một tay nâng lên chân mỹ phụ nhân lên trên vai, mà một tay khác lại ôm lấy eo thon Thiên Kim công chúa, Trường Long dùng sức đâm vào bên trong dâm huyệt. A, thật lớn, sảng khoái, Thu Nguyệt dùng sức làm chết bản cung đi. Thiên Kim công chúa dâm đãng phong tao kêu to lên, thân thể phong mãn bởi vì treo giữa không trung, kịch liệt chập trùng, nhộn nhạo lên từng đợt rung động. Thiên Kim công chúa chỉ cảm thấy chỗ sâu hoa tâm của mình bị Lý Dật Phi đội xuyên, dâm huyệt run lên, theo bản năng co vào. Hô, cái này co lại một cái, Lý Dật Phi lập tức cảm thấy Trường Long mình phảng phất bị vô số nhục bích bao lấy, khó chịu nói không nên lời, đồng thời lại có cỗ cảm giác kỳ dị từ dưới thân truyền đến, để cả thể xác và tinh thần hắn cảm thấy một trận sảng khoái. Lý Dật Phi biết Thiên Kim công chúa bắt đầu ở lợi dụng cái LN cực phẩm của nàng tới đối phó hắn, nếu là đổi thành một người khác bị mỹ phụ nhân kẹp hút phía dưới như thế, chỉ sợ sớm đã thua trận, nhưng Lý Dật Phi khác biệt, hắn thiên phú dị bẩm, là sủng nhi thượng thiên, càng có công phu trên giường độc môn tiêu giao như ý công, vì vậy đối với Thiên Kim công chúa khiêu khích Lý Dật Phi hoàn toàn không cần e ngại cái gì. bị ngàn vạn nhục bích bao khỏa Trường Long đột nhiên co rụt lại, đại nhục bổng dài khoảng chừng 30cm lập tức liền từ bên trong lui ra, sau đó ám độ Trần Thương, giết tiến sâu trong Tử Cung Hoa Tâm Thiên Kim công chúa. A, bản cung tiểu muội lại một lần nữa bị Thu Nguyệt đội xuyên oa, sảng khoái, Thu Nguyệt Trường Long ngươi sao có thể lợi hại như vậy? Cảm nhận được Từ Cung lại một lần nữa bị Trường Long Lý Giật Phi đội xuyên, Thiên Kim công chúa trở nên càng thêm phóng túng, cái mông nàng càng nhún mạnh hơn. Thiên Kim công chúa trước đó cũng căn bản không có nghĩ đến Lý Giật Phi thế mà còn có kỹ năng cao siêu như vậy, bị hắn tập kích như thế, Thiên Kim công chúa lập tức cảm giác mình mãnh liệt đã lâu, lại cấp tốc nước vọt khắp toàn thân, dễ chịu cực. Không được lại tiếp tục như thế sớm muộn bị tiểu tử này chinh phục, bản cung phải chiếm cứ chủ động. Thiên Kim công chúa lúc này dường như ý thức được rất có thể sẽ thua trận, lập tức cái mông lớn lăn một vòng, xoay người ngồi trên đùi Lý Giật Phi, bắt đầu hành trình nữ kỵ sĩ. Vì có thể thắng được trận đọ sức này, Thiên Kim công chúa sử dụng không ít tuyệt chiêu, một hồi quan âm tọa liên, cái mông lớn đầy đặn trên dưới ve vuốt đong đưa cực phẩm bảo huyệt đồng thời phối hợp với cái mông nàng ép chặt Trường Long Lý Giật Phi. Bị Thiên Kim công chúa song trọng giáp công, Lý Giật Phi xác thực thể nghiệm đến cảm giác hưởng thụ trước nay chưa từng có, đầu rùa cùng tiểu huyệt Thiên Kim công chúa kết hợp không ngừng dâng lên từng đợt cảm giác kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giật Phi hít một hơi thật sâu, vội vàng ngăn chặn cỗ ham muốn trong lòng, hai tay bắt đầu từ phía sau ôm lấy eo thon Mỹ phụ nhân, tùy ý đem bấu vú Mỹ phụ nhân chơi đùa. Cái mông Thiên Kim công chúa cùng với bầu vú của nàng mềm mại tràn ngập co giãn, mỗi một lần cùng Trường Long va chạm đều sẽ mang đến cho hắn cảm thụ đặc biệt. Ân, thật thoải mái, Thu Nguyệt ngươi làm sao còn không tiết thân a, lão thể bản cung nhanh sẽ vì ngươi mà bị đoạn mất. Thiên Kim công chúa thở hồng hộc, bộ dáng phi thường hưởng thụ khoái hoạt, Thiên Kim công chúa xác thực thể nghiệm cảm giác trước nay chưa từng có, nếu không phải vì có thể triệt để hàng phục Lý Giật Phi, chiếm cứ chủ đạo, chỉ sợ Mỹ phụ nhân sớm hưởng thụ cảm giác dục tiên dục tử. Công chúa, ngươi không phải nói muốn chinh phục tiểu tử sao? Hiện tại mới bao lâu trôi qua ngươi lại không được? Lý Giật Phi cười ha ha, ý chào phúng trong lời nói chỉ cần là người đều có thể nghe được. Thiên Kim công chúa tức giận kêu hừ lên. Hừ, bản cung liền không tin không hàng phục không được ngươi tiểu tử này. Thiên Kim công chúa nói xong cái mông phong mãn hướng về phía trước vừa nhấc suy suy, Trường Long dọa người lập tức từ bên trong cái LN của Mỹ phụ nhân bắn ra. Lý Giật Phi nằm ở trên ghế tùy ý Thiên Kim công chúa hành động, hắn phi thường tò mò Mỹ phụ nhân kế tiếp muốn làm gì. À, sau một khắc Lý Giật Phi rốt cuộc minh bạch Mỹ phụ nhân chuẩn bị sử dụng tuyệt chiêu. Chỉ thấy cái mông Mỹ phụ nhân Thiên Kim công chúa 10 phần phóng túng được Lý Giật Phi nhìn tới, Lý Giật Phi rất dễ dàng thấy rõ Mỹ cảnh động lòng người bên trong. Lúc này, thân thể mềm mại như bọt biển liền như vậy, trắng trợn nằm ở trên người hắn, hai tay cầm Trường Long lại bắt đầu mút Trường Long dọa người. Lưỡi Thiên Kim công chúa nóng mà ướt át, mỗi một lần liếm đều sẽ mang lại cho Lý Giật Phi hưởng thụ mỹ diệu nhập đến cốt tủy. So với cái LN cực phẩm mỹ phụ nhân, Lý Giật Phi phát hiện cái miệng Thiên Kim công chúa đồng dạng không chút thua kém. Quả nhiên là đãng phụ kinh nghiệm phong phú, một cái Thiên Kim công chúa liền đã lợi hại như thế, như vậy yêu hầu có thể đem nam tử thiên hạ đùa bỡn tại lòng bàn tay, có phải là sẽ càng thêm lợi hại. Lý Giật Phi Mỹ Mỹ hưởng thụ Thiên Kim công chúa ra sức phục vụ, suy nghĩ bắt đầu miên man bất định. Dựa theo Thái Bình công chúa nói, yêu hầu từ nhỏ hầu hạ danh sư cố ý học qua bản sự phục thị cho người ta, luận giường kỹ khẳng định không thể so với đãng phụ Thiên Kim công chúa kém hơn, nếu như muốn triệt để chinh phục chỉ sợ thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, Lý Giật Phi ngẩng đầu nhìn cái mông lớn đầy đặn gần ngay trước mắt cùng hoa cúc màu đỏ sậm gữa đùi, trong lòng không khỏi khẽ động. Miệng mở ra, lưỡi nháy mắt từ bên trong miệng tuột ra thăm dò vào sâu bên trong. À, sảng khoái Thu Nguyệt ngươi liếm thật tuyệt, bản cung sướng chết. Thân thể mẫn cảm đột nhiên bị Lý Giật Phi tập kích, Thiên Kim công chúa phóng đãng lập tức từ phía dưới há mồm phun ra cây côn bổng dọa người kia, chỉ thấy Mỹ phụ nhân khóe miệng dính tinh dịch trực tiếp từ khóe môi rủ xuống đến bộ ngực sữa của Mỹ phụ nhân cao ngất. Lý Giật Phi khóe mắt thoáng nhìn bộ dáng Mỹ phụ nhân bộ dáng dâm đãng, lửa toàn thân triệt để bị nhóm lên, răng nhẹ nhàng khẽ cắn, liền cắn vào hạt đậu Thiên Kim công chúa. A Thu Nguyệt đừng cắn nơi đó a, bản cung thật là khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Kim công chúa đôi mi thanh tú nhăn lại, sắc mặt như thống khổ kêu lên. Phảng phất hạt đậu chính là địa phương nàng mẫn cảm nhất. Lý Giật Phi cười hắc hắc trong lòng càng thêm đắc ý, sớm ngay từ đầu thời điểm hai người hứng tình, Lý Giật Phi liền chú ý tới chỗ hạt đậu để Mỹ phụ nhân cảm thấy mẫn cảm nhất, hiện tại chứng thực quả nhiên như hắn nghĩ, nhược điểm lớn nhất trên người Mỹ phụ nhân chính là hạt đậu không thể bị che giấu đi chút nào. chỉ cần vân vê hạt đậu này, như vậy cái mỹ phụ nhân thiên kim công chúa này cuối cùng cũng đành phải ngoan ngoãn cúi đầu cầu xin tha thứ. Cách chương.